Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 8, chương 7. Góc chuyện audio.com. Chấm, lão đại, đã điều tra ra, là bang Hoàng Ký tập kích ta. Chấm, Mạc Dũng từ ngoài bước vào trong. Cúi đầu cung kính nói. Vừa mới về khách sạn được một tiếng. Rất nhanh đã có kết quả. Mọi người quả thật làm việc rất tốt nhỉ. Từ Vương nheo đôi mắt chim ưng lại. Anh có từng nghe qua bang Hoàng Ký? Là do Hoàng Châu Đại đứng đầu. Ông ta luôn làm những hồ sơ giả qua mặt nhà nước để ăn hối lộ từ các ông lớn. Mọi chuyện ông ta làm và che giấu thì anh đều biết. Nhưng đó giờ không bên nào động đến bên nào. Anh cũng chả thèm để ý đến. Tiếc thật, tuy ban đầu nước sông không phạm nước giếng. Nhưng do lần này ông ta manh động trước, thì thôi đành ra tay vậy. Coi như tôi giúp ông chết sớm một chút. Vẹn cả đôi đường, anh nhếch mép cười, nhẹ nhàng nói với Mạc Dũng. Lật đổ bang Hoàng Ký trong 2 tiếng. Tất cả những chứng cứ mà ta có được cứ nộp cho nhà nước dưới tên nặc danh đi. Mạc Dũng quá quen với cách làm này của anh rồi. Nhận lệnh xong, anh ta lui ra ngoài. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Từ Vương cho người đánh sụp tất cả những bang phái khác có ý đồ tập kích hay giết mình. Cho dù mạnh thế nào cũng giết nhanh gọn lẹ không nể mặt hay nương tay với ai. Ai ra tay trước mà không suy nghĩ thì chịu thôi. Đúng như lời nói, chỉ trong vòng 2 tiếng, Hoàng Ký đã bị lật đổ. Hoàng Châu Đại bị bắn một phát ngay vào tim nên cũng chết tại chỗ. Khối tài sản của ông ta để lại cho gia đình đều được nhà nước thu giữ với lý do có điều nghi vấn. Tất cả địa bàn của ông ta giờ thuộc về Vương Kỳ. Lăng Tử Vương, mọi thông tin tung ra. Ai cũng bất ngờ, Hoàng Ký vốn là một bang phái lớn mà. Chắc là chọc giận tới người không nên chọc rồi. Ngày hôm sau, sau mấy tiếng ngồi phi cơ từ Italy về thành phố A, cuối cùng cũng tới nơi. Nhưng trông Từ Vương không có vẻ là mệt mỏi chút nào. Vì chỉ ngay sau đó liền lái xe tới Doty Bar Club. Doty Bar Club nằm trong chuỗi tài sản vô giá không đếm xuể của anh. Có tổng cộng 15 chi nhánh trên toàn thế giới. Tất cả thiết kế đều y hệt nhau. Chuỗi bar club này của Từ Vương được xếp hạng 1 trên thế giới về các bar club sang chảnh và đẹp nhất. Vì một đêm vô đây. Ước tính một người sẽ phải chi từ 2 đến 3 tỷ để trả. Nên lợi nhuận thu về rất cao ở mỗi đêm. Là ai tập kích cậu? Hình Trác ngồi ở trong phòng VIP. Vừa thấy Từ Vương bước vào thì liền hỏi. Hoàng Châu Đại, là bang Hoàng Ký sao? Vì chung một tay quản lý bang. Nên Hình Trác cũng biết rất nhiều các bang khác. Từ Vương gật đầu một cái. Tay cầm lấy ly rượu màu đỏ xanh uống một hơi. Chất lỏng uống vào làm hơi rát ở trong cổ, nhưng mặt anh vẫn không biến sắc gì hết, cay đắng nào anh cũng đã trải qua, chỉ còn lại mỗi cay đắng tình đời là chưa bao giờ thôi. Hình Trác cùng Vĩnh Tuân nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu. Đã sống hơn 50 năm tuổi đời vẫn còn ham hố hay sao? Vậy thôi để ông lên đường sớm một chút, cáo từ, hội trường quay quảng cáo. Bối Doanh cùng Trúc Ân lúc đầu tới trễ 15 phút. Cứ lo sợ sẽ không kịp giờ để quay. Ai ngờ đâu khi chuẩn bị còn rất nhanh. Vì vậy thời gian còn dư ra rất nhiều. Bối Doanh cùng Trúc Ân đi vệ sinh một lát sau quay lại đi ngang qua phòng trang điểm hai lại nghe tiếng bàn tán về mình ở bên trong. Các cô có nghe nói gì không? Lần trước quay quảng cáo, Bối Doanh đã không thèm để ý tới Lăng Tổng dù một tí nào. Bối Doanh nhận ra giọng nói này, chính là của Ina, cô ta ghê gớm phết nhỉ, chỉ mới vào 2 năm mà gan đã lớn lên nhiều rồi đó. Giọng nói tiếp theo khỏi cần nghe nhiều cô cũng biết đó là ai. Tĩnh Trúc, cũng là đồng nghiệp trong Tống Thị với cô, định lập hội bà tám sao, Lăng Tổng đẹp trai lại giàu có như thế, cô ta không thèm để ý tức là đang dùng chiều lạt mềm buộc chặt để người ta để ý tới mình. Định làm cáo giả ai ngờ ra là cáo non, căn bản thì chủ tịch cũng không hề để ý đến cô ta. Chấm, rất nhiều lời bàn qua tán lại nói xấu cô, tất cả cô đều không màng tới, nhưng chỉ cần nghe tới Lăng Tổng kia, cô lại không thích, anh ta chẳng phải là loại đàn ông phong lưu đào hoa sao? có bán có cho không thì cô đây cũng không thèm nếm xỉa đến chứ nói gì là tình yêu đôi lứa ở đây vậy. Cài, Bối Doanh cùng Trúc Ân bước vào trong làm những người đó giật nảy mình. Tất cả không ngờ rằng những lời nói đó lại lọt đến tai của cô. Nào là Ina, Tĩnh Trúc cùng Diệu Nhan, tất cả đều là những người đồng nghiệp cùng Tống Thị. Sở dĩ lần này ba người họ được tới đây, là để đóng vai quần chúng bên ngoài giúp cô một tay. Vậy mà còn túm nhau lại nhiều chuyện, nhìn thấy một ấm nước để trên bàn bên cạnh, cô với tay lấy, tạt thẳng vào chỗ ba người họ đang ngồi. Không nhiều gì mỗi người cũng bị ướt. Này, cô làm cái gì vậy hả? Ina là người đanh đá nhất trong số ba người ở đây. Nên cô ta không dễ gì để yên lần này. Tôi nói cho các cô nghe lần đầu cũng như lần cuối. Nghe cho rõ, thứ nhất, tôi dựa vào thực lực mà đi lên để có được vị trí ngày hôm nay. Không như các người dùng thân thể để trao đổi. Thứ hai, cái người được gọi là Lăng Tổng đó không có gì để tôi ưng ý cả. Tôi đây mới không để ý, hôm nay là cảnh cáo. Nếu không phục thì cứ tiếp tục, để tôi xem giữa chúng ta ai mới là người thắng cuộc đây. Bối Doanh nói với giọng nhẹ nhàng nhưng người nghe lại hiểu nó có ý rất hung dữ. Nói xong, cô đi ra ngoài, để lại ba cô ta tức chết người. Nhưng cô lại không biết rằng, những hành động lời nói của cô vừa rồi đều lọt vô mắt của Từ Vương. Ban đầu anh nhíu mày không vui, nhưng lúc sau lại nhếch môi mỉm cười. Không để ý sao, để rồi xem như thế nào đã. Nói trước thì không vui chút nào đâu. Mạc Dũng, trục xuất ba cô ta ra khỏi Tống Thị. Càng nhanh càng tốt, anh quay lại nói với Mạc Dũng. Sau đó lại ung dung đi ra ngoài như chưa có gì xảy ra hết. Chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả, Sung Huyên Top, cách chương.